Long Phù, chương 919, 919, nghị sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể nói thế nào, cổ Trần Sa từ nhân tâm tế tự bên trong để luyện ra Long Phù chi tinh đã là vượt qua thiên đạo vật chất này. Vật chất cùng kỳ huyền diệu, có thể trấn áp muôn phương. Hiện tại hắn Long Phù vừa ra, trong chư thiên, không ai không thần phục, cho dù là thiên đế cũng phải tránh né mũi nhọn, miễn cho bị Long Phù gây thương tích. Hiện tại chúng ta triều đình có thể nói là đại thế đã thành, đáng tiếc là cha của ta cùng mặt khác hai cái thiên tôn không biết điều, lại còn là phản bội chúng ta, đi đầu quân thiên đế trận doanh hiện tại cùng một ít thiên vương hỗn cùng nhau, bọn họ tung hoành rất nhiều năm tháng, nhưng là bây giờ lại còn là thấy không rõ lắm tình thế, ở tương lai ta nhất định sẽ đem bọn họ đều bắt, phế bỏ tất cả sức mạnh, để cho bọn họ biến thành người bình thường. Đấu Nhất Vũ cảm thán, ba đại thiên tôn, đấu thắng, nguyên cổ, Bồ Đà nguyên bản bị cổ Trần Sa hàng phục cho Tĩnh Tiên Ti làm việc, nhưng sau đó bởi vì cổ Trần Sa trấn áp bốn hoang cùng thần châu, không phân ra được tinh thần, liền trong bóng tối câu kết hỗn độn thiên vương, thoát khỏi khống chế, bây giờ cách mở thần châu cùng bốn hoang, không biết ở trong cái xó nào mặt chuẩn bị tiến hành âm mưu đại kế. Đồng dạng, cái kia thiên địa lão tổ cũng là như thế. Thiên địa lão tổ giả ý đầu phục cổ Trần Sa, vẫn là trong bóng tối phản bội cũng đầu phục tương lai thiên đình trận doanh. Hồng Hoang lão nhân gần đây cũng đã biến mất, tựa hồ là có cao thủ trợ giúp hắn thoát khỏi của chúng ta khống chế. Gia Cát Nha nói, bây giờ còn có năng lực ở chúng ta dưới tay giở trò, ngoại trừ địa hoàng, chính là thiên đế. Những này không sao, bất kể là ba đại thiên tôn, vẫn là thiên địa lão tổ, hoặc là hồng hoang lão nhân, đều là cỏ đầu tường mà thôi, căn bản sẽ không quy thuận, bọn họ giống như cự linh thần giống như, khắp nơi chiếm tiện nghi, vừa có việc liền sẽ phản phệ chủ nhân một cái, những người này cho nên ta không giết bọn họ chính là để cho bọn họ nương nhờ vào tiến nhập thiên đế trận doanh, đến thời điểm không chỉ không thể cho thiên đế khí số, còn sẽ ở thời điểm mấu chốt nhất, phản phệ thiên đế, đối với thiên đế trận doanh tạo thành phiền toái không nhỏ. Cổ Trần Sa hơi hơi đoán, ngoài ra, còn có cổ đạn kiếm, cổ thường kiếm, pháp thánh, ma ha thần, hỗn thế ma viên thần, cự linh thần, những người này, cũng đều gia nhập thiên đế trận doanh, đến thời điểm cùng đi phản kháng ta. Ta vừa vặn là có thể đem bọn họ một lưới bắt hết. Ta nhìn Long Tường Thiên, còn có cái kia cái gì mới xuất hiện nữ tử cũng có thể hay không đều hợp tác với thiên đế. Lâu Bái Nguyệt nói, có thể, bởi vì ta luyện hóa tiền sử văn minh để lại chiến hạm cùng hệ thống, ngưng tụ đồng thời, hợp thành Long Phù, có thể nói là triệt để dao động tương lai thiên đình thành hình căn cơ, bất kể là thiên đế vẫn là Long Tường Thiên, những người này, đơn độc đứng lên, đều không phải là đối thủ của ta, cho nên phải liên hợp lại. Cổ Trần Sa nói, bất quá bọn hắn liên hợp đều là đám người ô hợp, không nổi lên được đến cái gì sóng lớn. Kỳ thực còn có một ít chuyện, chúng ta cũng phải chú ý, Gia Cát Nha nói. Bầu trời chòm sao toàn bộ đều biến mất, lần này không phải là ngôi sao hàm nghĩa chuyển thế, mà là toàn bộ ngôi sao toàn bộ đều hạ xuống tới thế gian, có một bộ phận rất lớn ngôi sao, sức mạnh tương đương với đại thế giới, đây cũng không phải là chuyện đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những ngôi sao này rơi vào rồi thế gian, để một ít người có dã tâm được sau khi, sẽ sản sinh bao nhiêu kiêu hùng, bao nhiêu đâm đầu, nhất định phải canh phòng nghiêm ngặt tử thù. Lâu Bái Nguyệt nói, xuất hiện một người, lập tức trong bóng tối nhìn chằm chằm, chỉ cần đối phương vừa hiện ra vi phạm pháp lệnh dấu hiệu, liền lập tức bắt, sau đó cướp đoạt hắn hoàn chỉnh ngôi sao, bằng không có thêm nhiều cao thủ như vậy, Thương Sinh đại soái căn bản không chấn áp được, phải biết, cho dù là ít nhất ngôi sao, rơi vào rồi linh hồn của con người bên trong, chỉ cần thức tỉnh, người kia thì có nắm giữ thiên tôn, thiên thọ cấp bậc tiềm lực, chớ nói chi là một ít đại tinh thần. Như Tử Vi thất sát, Phá Quân, Tham Lang, Văn Khúc, Võ Khúc những thứ này. Đó chính là thiên nguyên cấp bậc cao thủ, có thể vận dụng đại thiên lực lượng. Ở trước đây, ngôi sao chuyển thế người bất quá là chiếm được ngôi sao hàm nghĩa mà thôi, tỷ như ta chính là sao Vũ Khúc hàm nghĩa chuyển thế. Bất quá ta lấy được hàm nghĩa cùng chân chính sao Vũ Khúc so ra, chẳng qua là một phần vạn cũng chưa tới mà thôi. Hiện tại ta đã cảm giác được chân chính sao Vũ Khúc chuyển thế người đã xuất hiện, thậm chí muốn ở từ nơi sâu xa thu về ta một bộ phận kia hàm nghĩa. Thường Võ Khúc lên tiếng. Thường Võ Khúc ở năm đó, chính là Võ Châu Tổng Đốc Phủ bên trong một gã sai vặt tình cờ chiếm được sao Vũ Khúc hàm nghĩa chuyển thế, một lần liền trở thành cao thủ, bị Thường Vị Ương mang sau khi đi, lần thứ hai nương nhờ vào Tĩnh Tiên Ti cùng triều đình, hiện tại đã trở thành thánh nhân tuyệt đỉnh, đạo cảnh 36 biến đỉnh cao tha hóa tự tại cao thủ, chỉ cần một có cơ hội, hắn là có thể đột phá trở thành thiên tôn. Đương nhiên, những này đã cùng sao Vũ Khúc hàm nghĩa vô quan. Sao Vũ Khúc cái kia một chút hàm nghĩa tối đa chỉ có thể đủ dùng cho hắn tu luyện tới thần cấp mà thôi. Hơn nữa ở sau đó, cái kia sao Vũ Khúc hàm nghĩa vẫn sẽ trở lại sao Vũ Khúc bản thân bên trong, liên đới hắn tinh khí thần linh hồn cũng đều cùng sao Vũ Khúc dung hợp. Ngôi sao hàm nghĩa chuyển thế trên thực tế là ngôi sao bản thân bố trí xuống đến hạt giống, khiến được bản thân lớn mạnh một phần. Những ngôi sao kia chuyển thế người công đức viên mãn sau khi cũng sẽ bị ngôi sao bản thân thu gặt hòa vào trong tinh thần. Hiện tại, sao Vũ Khốc chân chính là tinh thể đều giáng lâm đạt tới thế gian, cũng không biết là người nào chiếm được người kia. Nếu như gặp phải Thường Võ Khốc chẳng khác nào là thật thân thấy được phân thân, tự nhiên muốn lấy lại, mà Thường Võ Khốc vạn vạn không sẽ là người kia đối thủ, bởi vì là chân chính sao Vũ Khốc bản thể tương đương với đại thế giới, cố nhiên không bằng Nhật Nguyệt hùng vĩ như vậy, khí tức bàng bạc có thể cũng đủ để phát huy được cấp bậc thiên nguyên sức mạnh. Thường Võ Khốc bất quá là đạo cảnh 36 biến đỉnh cao tha hóa tự tại cảnh giới, lại tại sao có thể là thiên nguyên cảnh giới cấp bậc cao thủ đối thủ. Người thật sự là có một kiếp số, có thể gặp phải sao Vũ Khốc bản thể từ mà bị nuốt phệ. Cổ Trần Sa nhìn Thường Võ Khốc hơi hơi đã tính toán một chút, vì lẽ đó ngươi vì là triều đình làm việc thời điểm, muốn mọi việc cẩn thận, gặp phải nguy hiểm, lập tức thông báo. Triều đình sức mạnh bây giờ vận chuyển, hoàn toàn có thể làm cho ngươi hóa giải nguy nan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn có ở chúng ta Vô Long Hồ Lô bên trong, trấn áp những chân thần kia tựa hồ cũng là mầm họa, bọn họ cố nhiên ở tế tự chúng ta, vì chúng ta cung cấp to lớn tâm linh lực lượng, có thể gặp có chuyện xảy ra, những này chân thần khẳng định liền sẽ phản bội cũng là một cái không an định nhân tố. Cổ Hoa Sa đột nhiên lên tiếng, hắn điểm ngón tay một cái, ánh mắt của mọi người liền nhìn về phía Vô Long Hồ Lô bên trong, một cái không gian thật lớn nơi sâu xa. Không gian này đã phát triển thành một cái hoàn chỉnh mà thế giới độc lập, trong đó có tới hơn 2.000 chân thần từng người đang tu hành, bọn họ đang tu hành trong đó, cũng tế tự triều đình, cuồn cuộn không ngừng tế tự lực lượng thâu nhập Vô Long Hồ Lô tế tự trong ao nước. Có chân thần tiến bộ rất lớn, thậm chí có một bộ phận đột phá thiên tôn cảnh giới, tỷ như Ngọc Thần, Hải Thần, Long Thần, Phong Thần, Vũ Thần, Điện Thần, Binh Thần, Chiến Thần, Huyết Thần. Những này chân thần là lúc trước bị Thiên Phù Đại Đế Cổ Đạp Tiên phong ấn, nhưng sau đó bị Tấn Môn Thiên Vương Sở Phong trực tiếp mở ra, đều nhét vào mình Hồng Hoang Long Môn bên trong, sau đó Tấn Môn Thiên Vương bị Cổ Trần Sa bắt lấy. Những này chân thần ngoại trừ Cự Linh Thần, Ma Ha Thần, Hỗn Thế Ma Viên Thần, Lôi Thần chờ một bộ phận rất nhỏ có lớn đại khí số thần trốn sau khi đi, những thứ khác một mạch đều bị Cổ Trần Sa chộp vào Vô Long Hồ Lô bên trong, chuyên tâm tế tự, vì quốc gia tăng cường khí số cùng vận nước. Ở ban đầu phát triển bên trong, những này chân thần nổi lên rất mãnh liệt dùng. Bất quá những này chân thần sở dĩ là chân thần, bọn họ chân thần đại vị đều là cổ thiên tử sách phong, cùng tương lai thiên đình có quan hệ rất lớn, trong tương lai thiên đình thành lập, những người này cũng sẽ là thiên đình tiên quan, hoặc là thần giới nòng cốt chỉ nghe lệnh thiên đình. Vì lẽ đó triều đình cao tầng cũng không dám đem những này chân thần thả ra ngoài, miễn cho thiên hạ lần thứ hai hỗn loạn. Bất quá thời gian dài đem những này chân thần nhốt lại, để cho bọn họ tế tự, cũng không phải một chuyện. Triều đình xử trí những người này, vô cùng làm khó dễ. Cổ Trần Sa suy nghĩ một chút, những này chân thần từ khi bị ta bắt lấy sau khi cũng coi như là phong ấn tại Vô Long Hồ Lô bên trong, cả ngày lẫn đêm đều tế tự, vì chúng ta đã làm nhiều lần sự tình, nếu như lần thứ hai phong ấn lại đi, tình lý không phù hợp, bọn họ hiện tại có công lao, liền muốn thưởng, có thể đem bọn họ đều thả ra, sau đó tạo thành một cái chân thần bộ phụ trợ Thương Sinh Đại Soái, Thương Sinh Chi Vương, Thương Sinh Hầu, Thương Sinh Thần Tướng, những tồn tại này quản lý thần châu cùng bốn hoang. Nhưng là những này chân thần nếu là có dã tâm đứng lên. Lâu Bái Nguyệt cũng đều chần chờ. Không sao, có công liền thưởng, từng có liền phạt, bọn họ nếu là có dã tâm, liền lập tức bắt cướp đoạt bài vị, cách chức là người bình thường. Cổ Trần Sa nói, chúng ta bây giờ đại thế đã thành, liền muốn bắt đầu lập xuống đến chân chính thưởng phạt phân minh quy củ, như vậy mới có thể ổn định và hòa bình lâu dài. Như vậy ta biết rồi. Lâu Bái Nguyệt gật gật đầu. Bầu trời chòm sao bản thể toàn bộ biến mất đều hạ xuống tới thế gian, từ đó về sau, cao thủ tầng tầng lớp lớp ít nhất đều là một cái thiên tôn cấp bậc nhân vật cũng đích xác là một phiền phức. Gia Cát Nha nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta bản thân là thất tinh chi chủ, nhưng bây giờ cảm giác được chân chính thất tinh chi chủ đã giáng lâm, là số mạng ta bên trong đại địch. Cũng là cơ hội của ngươi, Cổ Trần Sa đối với Gia Cát Nha nói. Ngươi có thể chiến thắng, nuốt chửng thất tinh bản thể, làm cho ngươi vận mệnh cuối cùng bị chém gãy, hoàn thành phân thân đột kích ngược bản thể quá trình, đã như thế, ngươi mới có thể có nhất tiến bộ lớn. Đích xác là một cơ hội, Gia Cát Nha trong hai mắt trí tuệ lấp lóe. Đã như vậy, ta liền sẽ bố trí xuống đến các loại mưu kế, để thất tinh bản tôn mắc câu. Đại thế đã định ta đi bốn hoang biên giới nhìn. Cổ Trần Sa nói, Hiện tại đại lượng sinh linh tràn vào bốn hoang bên trong, ở bốn hoang biên duyên cục thế nhất định sẽ cực kỳ hỗn loạn, thiên đế có thể ở trong đó phá rối, hơn nữa trong hỗn loạn thiên đạo cùng hoàng thượng chiến đấu ngã xuống bản nguyên cũng biết hạ xuống tới một ít sinh ra theo thời thế nhân thân trên. Ta nhưng không hy vọng lại xuất hiện long tường thiên nhân vật như vậy, nếu như xuất hiện 18 cái, 100 cái, ngàn cái, vậy thật là lộn xộn. Người nói hoàng thượng cùng thiên đạo nếu như toàn bộ tan vỡ, bọn họ bản nguyên bay xuống, sẽ sinh ra bao nhiêu cái long tường thiên nhân vật như vậy? Lâu Bái Nguyệt đột nhiên hỏi. Cách chương.